Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com. Barbara ánh mắt đảo qua, bên cạnh phần đông khoa học gia đến từ công ty khác nhau cùng các quan chức đã là sắc mặt khác nhau. Ồ, Hutton buồn cười, nhiều năm qua tự phụ công ty Von dẫn đầu kỹ thuật cùng đệ nhất ở phương diện động cơ, làm cho hắn bản năng đem những lời của mập mạp cho rằng là nói chuyện giật gân. Hắn châm chọc nói, xem ra điền tướng quân là có động cơ so với A21 còn tốt hơn. Mập mạp thật sự gật gật đầu. Đó là đương nhiên, Hutton nhịn không được bộc phát ra một trận cười to. Thân là cố vấn kỹ thuật công ty Von, hắn thật sự không thể tưởng tượng thế giới này còn có động cơ càng tiên tiến hơn so với công ty Von. Cái này đối với hắn mà nói, liền buồn cười giống như một nhà giàu mới nổi chạy đến ngân hàng dự trữ trung ương quốc gia nói ta so với ngươi càng có tiền hơn vậy. Hắn nhìn quanh bốn phía cười nói, không biết chúng ta có vinh hạnh kiến thức một chút hay không? Bất quá ta có điểm nghĩ không rõ, nếu Leray có được kỹ thuật như vậy, vì cái gì bị Tây Ước đánh cho hoa rơi nước chảy, đã chết người nhiều như vậy. Hutton đắc ý dương dương, cũng không có chờ đến tiếng cười chào phúng phụ họa trong tưởng tượng. Không chỉ có là tướng lãnh các quốc gia, liền ngay cả mặt vài tên khoa học gia Payan khác bên cạnh Barbara cũng không khỏi sắc mặt trầm xuống. Vô luận nói như thế nào Tây Ước cũng là kẻ địch. Lấy kẻ địch đến nhục nhã minh hữu chính mình, đây là tối kỵ. Huống hồ, liên bang Leray 4 năm chiến tranh vệ quốc 3.000 vạn tướng sĩ chết trận xa trường, đã được đại đa số người phỉ minh tôn trọng. Một quốc gia loại chung, độc lập đối kháng vài nước lớn Tây Ước thay nhau công kích đến 4 năm, cái này vô luận như thế nào, cũng không phải sỉ nhục. Mập mạp trên mặt vẫn là vẻ mặt cười ngây ngô nọ, bất quá, mấy người Helen cùng Milan quen thuộc hắn biết góc miệng hắn nhếch lên một cái đường cong, đã dần dần trở nên cứng rắn mà lạnh như băng. Ngàn không nên vạn không nên, Hutton không nên động tới vết sẹo trong lòng hắn ô nhiễm một khối thánh địa nọ. Đó không phải cá nhân hắn không thèm quan tâm danh dự cùng tự tôn, đó là hắn quyết tâm ở trong chiến tranh dùng máu tươi kẻ địch cùng Leray cường thịnh đi tế điện 3.000 vạn anh linh. Bốn phía yên tĩnh trong nháy mắt mọi người thấy, mập mạp chậm rãi vươn tay, nắm lấy cổ áo Hutton. Đem gương mặt hoảng sợ nọ kéo đến trước mặt mình. Hắn động tác cũng không mau, nhưng cố tình Hutton cũng không có thể né tránh. Ngươi muốn làm cái gì? Phi, mập mạp một ngụm nước miếng ở gần trong gang tấc phun lên trên mặt Hutton. Nước miếng, giống như nước mưa bắn lên mi tâm Hutton. Barbara mở ánh mắt không nhìn tới gương mặt dữ tợn nọ của mập mạp. Nàng từng bị súng chỉ vào đầu, cũng từng bị dao găm, đâm xuyên qua bụng. Cũng không biết nói vì cái gì, nàng đối mặt tử vong chưa từng có sợ hãi qua, đột nhiên từ chỗ sâu trong đáy lòng, đối với hành động phun nước miếng này của mập mạp cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đại sảnh thí nghiệm cao lớn trống trải, phòng quan sát hình vuông di động ở không gian phía trên, giống như một cái thủy tinh cầu trong suốt rỗng ruột. Ngọn đèn màu trắng, đem toàn bộ phòng quan sát chiếu vô cùng sáng. Trong đại sảnh thí nghiệm mười mấy tên nhân viên công tác ngửa đầu nhìn bóng dáng đang nổi giận trong thủy tinh cầu kia, người người tựa như hóa đá. Ngươi, Hutton bị nước miếng phun đầy mặt và đầu cổ, mặt vừa xanh vừa đỏ, một. Góc truyện audio.com. Nửa là hoảng sợ khi đối mặt với khuôn mặt dữ tợn của mập mạp, một nửa là xấu hổ khi ở trước công chúng bị mập mạp nắm cổ áo phun nước miếng. Tú tài gặp binh, có lý nói không rõ. Hutton nguyên bản đem xung đột chỉ định vị ở đấu võ mồm, nằm mơ cũng không nghĩ tới, vị trung tướng Leray này thế mà hoàn toàn không để ý thân phận chính hắn cùng thân ở trường hợp nào, ngay ở trước mắt bao người như vậy, giống như một tiểu lưu manh phố phường, dùng phương thức như vậy biểu đạt phẫn nộ của hắn. Nhìn gương mặt lạnh như băng của mập mạp, một cỗ hàn ý từ đáy lòng Hutton thẳng xông đỉnh đầu. Lúc này, hắn đã không có ở bên trong vô số quan quân quân đồng minh cùng khoa học gia có cảm giác an toàn. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần chính mình lại có hơi chút hành động chọc giận mập mạp gì, mập mạp sẽ không chút do dự đem mình xé thành mảnh nhỏ. Ánh mắt lặng im bốn phía cùng với ánh mắt đáng sợ của quan quân phỉ quân phía sau mập mạp làm cho Hutton rõ ràng, không ai có thể cứu được mình. Có lẽ sau đó mập mạp sẽ bị truy cứu, nhưng tại một khắc này, chính mình lại chỉ là một con trâu chấu trong tay hắn. Sinh mệnh chung quy là của mình, Hutton bị sát khí của mập mạp kích đến lông tơ nổi lên, lập tức liền hối hận. Ngươi muốn làm gì? Hutton lắp bắp nói, vẻ mặt trên mặt ngữ khí nói là chất vấn, chẳng thà nói là cầu xin thương xót. Mập mạp khinh miệt đem Hutton tùy tay quẳng đi, quay đầu nhìn Barbara ánh mắt bất định điềm nhiên nói. Các người không phải cảm thấy không phục sao, các người không phải muốn nhìn một chút động cơ so với các ngươi càng tiên tiến hơn sao? Mập mạp xoay tròn tại chỗ một vòng, khi ánh mắt tiếp xúc Phùng Chí, Mubarak Tosio cùng Tôn Nam Hy ba vị tướng quân Chenok trở nên nhu hòa. Ở thời điểm tiếp xúc Thượng tướng Tatania Sotman, Thượng tướng Pildichu Kehers cùng Thượng tướng Liên bang Silizak Hosseini kiên định hướng về phía phỉ quân biểu đạt thiện ý, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Không biết vì cái gì, khi mập mạp nhìn về phía mình, mấy vị Thượng tướng đều kìm lòng không được cảm giác được tim đập gia tốc. Bọn họ biết mập mạp đang hướng tới chính mình lập trường rõ ràng nhất biểu đạt lòng biết ơn. Mà ở phía sau, loại biểu đạt này có vẻ khác tầm thường. Thực rõ ràng, kế tiếp mập mạp sắp triển lãm tất cả, đều cùng chính mình chặt chẽ tương quan. Markevich mập mạp lớn tiếng nói. Rõ, Markevich ngầm hiểu cúi chào xoay người, hướng bên ngoài phòng quan sát chạy đi ra. Tôi phải thừa nhận ở trong mọi người nhìn chăm chú, mập mạp đi đến trước đài khống chế trung tâm số liệu, ngẩng đầu nhìn màn hình máy tính trung tâm, khóe miệng nhếch lên, cơ giáp lôi đình. Đã là lực lượng bọc thép cao nhất lục quân phỉ minh. Nó có được một số liệu gần như hoàn mỹ. Nhìn xem đường đỏ này, bắt mắt cỡ nào, xinh đẹp cỡ nào. Bất quá, mập mạp câu chuyện vừa chuyển, lấy ngón tay nhẹ nhàng ở trên mỗi một hệ thống số liệu thí nghiệm điểm vài cái, sau đó, đưa ngón tay nhẹ nhàng thu lại, đường đỏ trong quầng sáng liền giống như thực vật vậy, nảy lên bắt lấy mấy điểm mà mập mạp vừa mới điểm tạo thành một đường số liệu mới. Giống như một con rồng đỏ đằng vân giá vũ, nếu ta nói, lực lượng chân chính của lôi đình, hẳn là cũng có thể đạt tới tiêu chuẩn như vậy, mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Mập mạp năm ngón tay gõ nhẹ ở trên đài số liệu từ từ nói. Đường đỏ này có phải so với vừa rồi đẹp hơn rất nhiều? Góc chuyện audio.com, hay không, toàn bộ phòng quan sát nhất thời liền bùng nổ, công suất động cơ đề cao 62%, hiệu suất năng lượng tăng lên 305%, lực lượng truyền tăng lên 83%, tốc độ tăng lên 38%. Cơ sĩ sinh tồn đề cao 200%. Một gã khoa học gia Payan cách mập mạp gần nhất sắc mặt xanh mét nhìn kỹ đường số liệu mới. Lớn tiếng nói, điều đó không có khả năng. Ngu ngốc, Hutton lau đi nước miếng trên mặt nhìn màn hình cười nhạo một tiếng, xem thường thấp giọng mắng. Trong đám người xôn xao, Barbara cùng tướng lãnh các quốc gia ánh mắt chớp động im lặng không lên tiếng. Đám khoa học gia ồn ào sao động, vẻ mặt không đồng nhất. Có lẽ là mập mạp nói thật sự quá mức không thể tưởng tượng, liền ngay cả đám người Blatter cùng Fewen ở phía sau mập mạp cũng liếc nhau nhìn nhau, khó nén khiếp sợ cùng lo lắng trong mắt. Bọn họ vừa mới từ các nơi đuổi tới Hán Kinh, hôm nay là ngày đầu tiên bọn hắn gia nhập phỉ quân. Đối với chi bộ đội ngưng tụ toàn bộ hy vọng người Lurie này, bọn họ biết rất nhiều, nhưng cũng rất ít. Bọn họ biết mập mạp đánh hạ Mars làm căn cứ phía sau, bọn họ cũng biết trong phỉ quân có được ngàn vạn cơ sĩ cấp 9 cấp 10, còn biết phỉ quân đã có được một chi hạm đội hải quân vũ trụ tương đương với cấp 8. Bọn họ tin tưởng chi bộ đội này sẽ giống như tiền bối Lurie 300 năm trước dẫn dắt Lurie đi hướng tự do cùng cường thịnh. Bọn họ cũng tin tưởng, mập mạp sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích é sáng tạo càng nhiều kỳ tích lớn hơn nữa. Nhưng mà đánh giặc dù sao cùng nghiên cứu khoa học kỹ thuật không phải là chuyện giống nhau. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, ở trong tay mập mạp thế mà nắm giữ kỹ thuật cơ giáp so với cơ giáp lôi đình đời 12 tập hợp toàn bộ lực lượng phỉ minh mới vừa nghiên phát ra lại càng tiên tiến hơn, có thể làm cho các hạng chỉ tiêu số liệu của lôi đình tăng lên nhiều như vậy. Các tướng quân trong lòng bất ổn, trong lúc nhất thời cũng không biết mập mạp đến tột cùng đánh cái chủ ý gì. Tắt, trong phòng quan sát lộn xộn, vang lên một thanh âm điện tử thanh thúy. Máy tính trung ương vẫn bị vây ở trạng thái tính toán, rốt cuộc vì lôi đình đánh ra tổng hợp lực tác chiến cuối cùng đạt được. Trên màn hình, là thành tích 8.692 điểm, vượt qua mọi người mong muốn, nhưng mà nguyên bản hẳn là xuất hiện tiếng hoan hô, nhưng lại không có bóng dáng. Tất cả mọi người không yên lòng chờ đợi. Sau một lát cửa lớn đại sảnh thí nghiệm mở ra, một chiếc cơ giáp chậm rãi đi vào đại sảnh, đứng ở bên cạnh lôi đình dùng để thí nghiệm. Du hiệp, Barbara nhướng mày, nhìn thấy lấy cơ giáp lấy bề ngoài của mập mạp tạo hình này, lòng hiếu kỳ của mọi người, lập tức bị câu lên. Loại cơ giáp phỉ quân chính mình sản xuất chế tạo này, đối với mọi người mà nói là thần bí. Bất quá, ở trong trận chiến phỉ quân công kích căn cứ quân 31 các quan quân ở các căn lầu 4 phía căn cứ dùng máy thu thập số liệu, đã đem tham số tính năng cơ giáp loại chủ lực phỉ quân này thu thập 7-8 phần. Tuy nhiên bởi vì đối tượng thu thập hoặc là dụng cụ sai biệt làm cho số liệu thu thập không đồng nhất. Nhưng mà có một chút mọi người là có thể xác định đó là loại cơ giáp này của phỉ quân tuyệt đối là một chiếc cơ giáp đời thứ 10. Đừng nói lôi đình, liền ngay cả trường đao đời 11 cũng đối với loại cơ giáp này có ưu thế mang tính áp đảo. Cách chương.